cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 793, chương 792, bắt mèo. Ngày hôm nay chủ yếu là Bồi Đường Chăn đến thăm người thân. Mọi người có một quãng thời gian không thấy nàng rồi. Nói một cách chính xác là ở trên TV thường thường có thể nhìn thấy nàng. Ở trong âm nhạc thường thường có thể nghe được nàng. Thế nhưng mọi người có càng cao hơn yêu cầu. Muốn nhìn một chút chân nhân thành đại minh tinh có phải là sẽ phát sinh không giống nhau biến hóa. Lại như một người thành tiên có phải là còn muốn ăn uống ngủ nghỉ. Hình dạng có phải là cùng phàm nhân vẫn một dạng. Sở dĩ Đường Chăn vừa xuất hiện, mọi người đều vây quanh ở bên người nàng. Đường Xương nguyên bản đứng ở Đường Chăn bên người, không cẩn thận phát hiện mình bị ép ra ngoài. Chen chính mình chính là, không sai, ta chính là thần Đường Điền. Có người đụng một cái tay của hắn, cúi đầu vừa nhìn là Đường Quả Nhi. Tiểu gia hỏa hướng hắn nhếch miệng cười khúc khích. Nàng rất thức thời không có chen vào, biết sẽ bị bỏ ra đến. Lại như lần trước ở trường học trong phòng luyện múa, nàng liền bị một đám A-di ép ra ngoài. Những kia A-di tranh nhau cùng Tiểu Xương nói chuyện, không muốn khổ sở nha, Đường Quả Nhi an ủi. Tuy rằng Đường Xương căn bản không khổ sở, bất quá vẫn cứ có chút ấm áp. Sờ sờ Tiểu Khả Ái đầu nhỏ, Tiểu Khả Ái hướng nàng ngọt ngào cười cợt, nói, ngược lại cũng không có chuyện làm. Kia, như vậy được không? Tiểu Xương, chúng ta đi trong sân bắt đại quất mèo có được hay không? Ngón tay út hướng trong sân một gốc chọc lốc cây bông gòn. Nơi đó nằm úp sấp một cái đại quất mèo, lười biếng ở tắm nắng. Bắt đại quất mèo làm gì? Trời a, Đường Xương, ngoặc kép, ngươi có thể đi cùng nó kết bạn, thế nhưng không có cần thiết tóm nó đi. Đường Quả Nhi có hơi thất vọng nói, đại quất mèo không để ý tới ta a. Đường Xương, vì sao không để ý tới ngươi? Đại quất mèo để ý đến ta, khẳng định cũng sẽ để ý đến ngươi. Không tin ngươi đi thử xem. Bởi vì đại quất mèo sợ sệt luôn ra. Đường Quả Nhi nói thầm trong lòng, thử xem liền thử xem. Nàng bước tiểu bước chân hướng trong sân đi đến. Đại quất mèo y nguyên lười biếng, thật giống ngủ. Thế nhưng làm Đường Quả Nhi tới gần nó lúc, lập tức cảnh giác địa chi lên nửa người trên, nhìn chằm chằm nàng. Mèo, mèo lớn tương đương đến, tiểu tỷ tỷ ôm ngươi một cái. Đường Quả Nhi mặt tươi cười, bàn tay nhỏ vỗ vỗ, lại mở ra tay nhỏ. Cảm giác lừa so với nàng càng nhỏ, tiểu hài tử giống như. Mèo, đại quất mèo không hề bị lay động, ngạo kiều nhìn nàng một cái, tiếp tục ngã xuống thân thể, đem đầu đặt ở chính mình duỗi dài chân trước trên. Híp mắt, Đường Quả Nhi đại hỉ, hướng Đường Xương nhìn một chút, mừng rỡ không ngớt. Đại quất mèo dĩ nhiên không có chạy mất. Ha, đây là đồng ý làm cho nàng ôm ôm sao? Nàng nhanh chóng tiến lên một bước, tay nhỏ đi sau đại quất mèo. Nghĩ kỹ, ôm lấy đại quất mèo sau nàng muốn trước tiên ở trong sân bảo tẩu hai vòng. Tiếp hướng mỗi người khoe khoang một phen, lại sau đó ôm về nhà. Không trả rồi, của ai nói cũng không nghe. Đại quất mèo yêu thích nàng, sở dĩ về nàng rồi. Ôi, Đường Quả Nhi một cái lặn xuống nước, té nằm trên mặt đất. Chật vật không ngớt, đại quất mèo thật giống sẽ khinh công. Một giây trước còn đang ngủ, một giây sau liền bay đến sân trên tường rào. Cao cao tại thượng, nhìn xuống Đường Quả Nhi, kẻ nhân loại này tiểu bất điểm. Phảng phất hoàng đế ở nhìn thần dân của chính mình. Đường Quả Nhi gì già gì dầm bò lên, hầm hừ vỗ vỗ quần áo cùng trên quần cho bụi. Đầu tiên là lén lút hướng về trong phòng liếc một cái. Ai nha, lập tức liền đụng tới Tiểu Xương nhìn sang tầm mắt, lại bị Tiểu Xương nhìn thấy rồi. Mỗi lần xui xẻo, dáng vẻ chật vật, luôn luôn có thể bị Tiểu Xương phát hiện. Cao hứng chính là, trừ bỏ Tiểu Xương, cái khác đại nhân cũng không có chú ý nàng đấu vật. Cũng còn tốt, cũng còn tốt. Đường đường một cái tiểu tiên nữ, liền mèo đều không bắt được, còn bị mèo lừa té lộn mèo một cái, vô cùng mất mặt, không thích hợp bị đông đảo fan biết. Đến mức tiểu xương, hô hô hô hô, chấm ngoặc kép, hướng hắn cười khúc khích một trận, sau đó như không có chuyện gì xảy ra tiếp tục đi lừa đại quất mèo. Đường quả nhi hì hục đi tới tường vây dưới. Nảnh lên đầu nhỏ ngẩng nhìn cao cao tại thượng đại quất mèo. Giờ lại trò cũ, vỗ vỗ bàn tay nhỏ, giang hai tay, ôn nhu nói, mèo lớn tương đương ngươi xuống tương đương tiểu tỷ tỷ có ăn ngon. Ngươi xuống có được hay không? Tiểu tỷ tỷ yêu ngươi yêu. Mèo, đại quất mèo nghiêng đầu cùng đường quả nhi đối diện. Phảng phất động lòng, điều này làm cho đường quả nhi tinh thần đại chấn, tiếp tục vỗ vỗ bàn tay nhỏ, hống nói, xuống a, mèo con, ta mèo con yêu, ngươi có muốn hay không tiểu tiên nữ ôm ôm, mang ngươi bay nha tương đương, mèo, đại quất mèo bỗng nhiên rất lớn nhếch miệng, ngáp một cái, lại thật giống ở nhếch miệng cười, sau đó quay đầu. Không để ý tới đứa bé loài người, ngạo kiều ở trên tường rào chậm rãi đi mèo bước. Buổi sáng ánh mặt trời sáng lạn, ở trên tường rào tắm nắng rất thoải mái a. Đường quả nhi chưa từ bỏ ý định, ở tường vây dưới theo đại quất mèo đi. Đại quất mèo ở trên tường rào đi, nàng ngay ở tường vây như trên chạy bộ, không ngừng mà đập bàn tay nhỏ. Làm ra muốn ôm lấy đại quất mèo tư thế nhanh lên một chút xuống a. Thật lớn ôm ấp đã sớm chuẩn bị kỹ càng rồi. Sẽ chờ mèo lớn nhào vào trong lồng ngực tới rồi tương đương như thế nhiệt tình lại kiên trì tiểu hài tử thật. Rất khiến người ta cảm động a. Thế nhưng đại quất mèo không cảm động. Không chỉ có không cảm động. Nó đùa cợt người. Mang theo đường quả nhi ở tường vây xuống đi trở về ba. Bốn chuyến sau, thẳng thắn nằm xuống, bày ra một cái rất tư thế thoải mái, nhìn phía dưới đứa nhỏ ánh mặt trời thật thoải mái. Kia, tiểu hài chỉ, xin bắt đầu ngươi biểu diễn đi. Nó đã nhận ra tiểu hài chỉ này, sâu trong nội tâm đoạn kia thê thảm ký ức bị móc lên. Nó thật sâu biết, rời xa tiểu hài chỉ này, chân ái sinh mệnh. Đường quả nhi đứng ở tường vây dưới, tiếp tục chịu tính tình đập bàn tay nhỏ, giang hai tay hống đại quất mèo xuống. Đường xương nhìn ra mất kiên trì, cảm thấy ra ra đại quất mèo quá đáng a, đang muốn đi giúp một chút tiểu công chúa. Bỗng nhiên bộp một tiếng, trên tường rào, một cái bóng cao su nện ở trên tường rào, ngay ở đại quất mèo nằm úp sấp vị trí bên cạnh. Kém một chút liền đang trúng đại quất mèo, mèo lớn bị sợ hãi đến một hồi xù lông, cáu kỉnh meo một tiếng, phi thân nhảy xuống tường vây, ngừng ở trong sân, nhìn về phía trên đất lăn vòng tròn bóng cao su, cùng với nó vừa nãy ở lại tường vây, trên tường rào chưa từng xuất hiện kẻ địch, nó rất nhanh nhìn về phía cửa lớn, nơi đó xuất hiện đứa bé loài người, cũng là người quen. Là nó lâu dài kẻ địch. Bất quá nó hiện tại vẫn chưa thể đi tìm bọn họ chiến đấu, bởi vì nó trước hết ứng phó trước mắt cái phiền toái này tiểu hài trì. Đó chính là vui sướng hướng nó chạy tới đường quả nhi. Ha, tương đương mèo lớn là của ta rồi tương đương. Đường quả nhi chấp niệm rất sâu. Một trận loại nhỏ gió xoáy giống như sông qua, muốn lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế bắt được đại quất mèo. Đại quất mèo lười biếng liếc nhìn nàng một cái, lấy chân chính sét đánh không kịp bưng tay chi thế chạy lên cây, lên trong sân cây bông gòn. Đường quả nhi vừa mới ở tường vây dưới ngước nhìn, lần này được rồi, đi tới cây bông gòn dưới cây tiếp tục ngước nhìn. Đường đường tương đương, đường đường tương đương, cửa lớn có bạn nhỏ tiếng hô. Âm thanh rất nhỏ, đường quả nhi một hồi lâu mới phản ứng được. Quay đầu nhìn lại, cổng sân có ba cái đầu nhỏ dò ra đến. Hai cái cùng nàng không chênh lệch nhiều bé trai. cùng một cái càng điểm nhỏ bé gái. Gặp đường quả nhi cuối cùng nhìn lại, trong đó một đứa bé trai tha thiết phất tay, nhìn một chút cũng phát hiện các nàng đường xương. Sau đó nhỏ giọng hướng đường quả nhi nói, đường đường tương đương ngươi tới rồi, mau tới cùng chúng ta chơi a. Ồ, là tiểu mộc tử, đường đường, đường quả nhi, tiểu mộc tử tương đương, là đường đường hai tương đương, nhỏ nhất cô bé kia tò mò đánh giá đường đường. Thật lâu chưa thấy đường đường rồi, là tiểu tình tương đương, đường quả nhi một mắt liền nhận ra tiểu cô nương, tiểu mộc tử hướng đường quả nhi vẫy tay, đường đường mau ra đây, chúng ta cùng đi chơi đi tương đương. Đường quả nhi động lòng suy nghĩ một chút, lại giơ lên đầu nhỏ nhìn cây bông gòn trên cây đại quất mèo. Hai bên nàng đều không nỡ. Đường quả nhi mau tới a tương đương, đừng động mèo lớn, nó không để ý tới tiểu hài tử. Tiểu mộc tử tiếp tục vẫy tay. Ô, đường quả nhi lần này không do dự nữa, lắc lắc cái mông nhỏ hì hụp chạy ra ngoài. Đường quả nhi mới vừa chạy ra sân, đường úp liền đuổi tới, hô to, đường quả nhi tương đương ngươi đi đâu vậy? A, là khỉ con, chạy mau. Tiểu mộc tử vừa nhìn là đường úp chạy đến, không nói hai lời liền trượt, chạy mau a, khỉ con tới rồi, muội muội nhanh lên một chút. Khác một đứa bé trai xoay người theo tiểu mộc tử chạy, chạy hai bước hướng rơi ở phía sau bé gái hô, nhìn dáng dấp là hai huynh muội, chạy mau a tương đương, khỉ con, khỉ con tương đương. Tiểu muội muội đại khái chỉ có 4 tuổi, chân ngắn chạy không nhanh, thế nhưng vẫn như cũ đem hết toàn lực đuổi theo ca ca của chính mình. Đường quả nhi vừa nhìn cũng hô to một tiếng, chạy mau a, khỉ con tới rồi tương đương. Hì hì, nàng quay đầu lại nhìn một chút đường úp, nhanh chân chạy càng nhanh hơn, đi theo tiểu cô nương phía sau một cơn gió giống như hướng về xa xa chạy đi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.